Phong Thần Châu, chương 708, 708, Kiếm Âm Sơn sững sờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiền đạo bất nhân, kiếm đạo bất xương, nhân đạo bất thánh, tâm đo bất vong. Một kiếm của ta có thể phá tan các trời, đời này như kiếm, khiến nhân sinh say sưa kiếm ý tiêu sầu. Nếu không có kiếm, võ đạo của ta sẽ không cần tồn tại nữa. Tần Ninh từ tốn lên tiếng, lời nói nối tiếp nhau từng câu lại từng câu. Kiếm âm càn, tạo ra từ thiên thạch cửu u tính âm lãnh, ngươi có thể dựa vào kiếm ý dương cương để nắm giữ kiếm này. Bụp, nghe vậy, bóng hình Kiếm Âm Sơn lúc này quỳ sụp trên mặt bụp một cái. Ngươi, biết ta là ai chưa? Nghịch đồ Kiếm Âm Sơn, bái kiến sư tổ. Kiếm Âm Sơn quỳ hai gối dập đầu bùm bụp, rất lâu không đứng dậy. May mà ngươi còn nhớ ta. Chấm chấm, Tần Ninh lẩm bẩm nói. Sư tổ thứ tội, Âm Sơn bất hiếu, xin sư tổ trách phạt. Kiếm Âm Sơn tỏ vẻ bi thương, dập đầu trên mặt đất, thân thể run rẩy. Sau đó, trong đại sảnh chìm vào yên lặng. Không lâu sau, một đôi tay đỡ lấy Kiếm Âm Sơn. Nhìn thấy một tia ý niệm của đồ đệ yêu thương ngày đó, trong lòng Tần Ninh vô cùng cảm động. Đứng lên đi, Tần Ninh nhàn nhạt nói. Chuyện năm đó, sư tôn chưa chắc đã đúng, lựa chọn của ngươi, ngươi thấy vui là được. Có lẽ, lúc đầu, với tư cách là cửu u đại đế ta quyền cao chức trọng, tất cả mọi người đều phải thuận theo ta, duy chỉ có ngươi lại không làm vậy. Có lẽ ta tức giận cũng là do ta hẹp hòi. Không, không phải, đôi mắt Kiếm Âm Sơn phủ đầy sương mù, lắc đầu nói. Sư tổ và sư tôn đều đúng ạ, là do đồ nhi quá ngang ngạnh, lấy giết chóc để nhập đạo, suýt nữa thì đi vào con đường của tôn giả đại hoang. Mà kiếm gia cũng vì chấp niệm của con mà sa sút tới tình cảnh hiện tại. Nghe vậy, Tần Ninh vỗ vỗ bờ vai của Kiếm Âm Sơn. Được rồi, không sao, tất cả đã qua, Tần Ninh thở dài, nói. Thiên Thanh Thạch bị bắt, Minh Nguyên đã chết, ngươi cũng đã qua đời từ lâu, vốn nghĩ trải qua 10 đời, có thể gặp lại các ngươi cũng khiến ta vô cùng vui mừng, nhưng bây giờ, lại khiến tâm tình của lão già như ta vô cùng nặng nề. Minh Nguyên sư huynh, Kiếm Âm Sơn sững sờ, ta sẽ điều tra ra kẻ nào ra tay ác độc. Năm đó ta từng nói, ta đi rồi nhưng sớm muộn sẽ quay lại. Ta hy vọng có thể nhìn thấy đồ nhi và đồ tôn của ta được an ổn mà sống. Có kẻ cứ thích làm trái thì ta đành phải giết chúng. Kiếm Âm Sơn tỏ ra bi thương, cách chương.